Mục Thần Ký, chương 1182, Long Sơn Tán Nhân canh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Bình Ẩn nhìn thấy Long Kỳ Lân, gặp đả kích càng sâu, cười thảm lấy đứng dậy, tóc trắng như tuyết, thanh âm tang thương, tiên sinh có thể cáo chi tôn tính đại danh. Âm Thiên Tử lập tức dựng lên lỗ tai, chuẩn bị ghi lại tên thật của Long Kỳ Lân đem hắn bái chết. Long Kỳ Lân cười nói, ta thâm tàng trong núi, lĩnh hội thiên địa vạn tượng, minh ngộ thuật số đủ loại, tự xưng Long Sơn Tán Nhân. Long Sơn Tán Nhân, thụ giáo. Thương Bình Ẩn hướng hắn khom người cúi đầu, đứng dậy thất tha thất thểu quay người chạy đi, thanh âm như khóc như tố xa xa truyền đến. Ngươi hay là thiếu niên, ngươi hay là thiếu niên, thiên hạ đệ nhất thiên sư, tên tuổi này, thuộc về. Ngươi, Long Kỳ Lân khó nén vẻ tự đắc, thầm nghĩ, ta tại viễn cổ, cũng là dương danh lập vạn, ân, ta giống như không thể lưu lại danh tự, báo ra tên thật, Âm Thiên Tử tên này khẳng định để cho ta đã chết vô cùng thê thảm. Bất qua cái tên Long Sơn Tán Nhân này cũng cực kỳ vang dội. Hắn thỏa thuê mãn nguyện, chỉ hận của mình hóa thành thân người không có cái đuôi đến dung một cái, khoe khoang khoe khoang. Đây là tiếc nuối duy nhất, Tần Mục chỉ điểm hắn đánh tan các lộ đại quân thiên đình, thần thức hao tổn quá lớn, lại một lần đã hôn mê. Huyền Vũ Thiên Cung thì an toàn rồi, U Minh Thái Tử không có thu lưu Ly Thanh Thiên Tràng, vẫn như cũ. Để món bảo vật này thủ hộ Thiên Cung, hắn thì nhanh chóng ngược xuôi. Trị liệu thương thế cho những người bị thương kia, lại an táng tộc nhân chiến tử, bận bịu đến bận bịu đi. Về phần bọn người Long Kỳ Lân, Yên Nhi, Âm Thiên Tử, hắn thì đem bọn người dàn xếp ở trong Ngọc Kinh Thành, tạm thời ở lại, đối đãi như thượng tân, ân cần khoản đãi. Lại qua mấy ngày, U Minh Thái Tử bận rộn hoàn tất, thương thế Âm Thiên Tử cũng khá hơn rất nhiều, Cung Vân Thần Vương cùng thời điểm dẹp yên hỗn loạn thần thức của mình, đối với bộ thân thể mới này khống chế càng ngày càng linh hoạt. Nàng cũng giữ lời hứa, sau khi thần thức của mình bình phục, liền lập tức trợ giúp Tần Mục trị liệu thần thức tổn thương. Ngươi đánh với Đại Hồng một trận, Đại Hồng vô thượng thần thức đưa ngươi trọng thương, cũng không phải thần thức thần thông ngươi không bằng hắn, mà là tu vi thần thức của ngươi không bằng hắn. Cung Vân Thần Vương một bên chữa thương cho hắn, vừa quan sát thần thức Tần Mục, không khỏi cực kỳ chấn động, khó hiểu nói. Có được bực này thần thức tạo nghệ, không thể nào là hậu thiên sinh linh, chỉ có thể là tạo vật chủ. Mục Thiên Tôn, lai lịch của ngươi để cho ta hiếu kỳ. Trải qua nàng trị liệu, Tần Mục tỉnh lại, thần sắc tốt lên rất nhiều, cười nói. Ta cũng là nửa cái tạo vật chủ. Cung Vân Thần Vương chớp động ánh mắt, trong thiên hạ, tạo vật chủ đã diệt tuyệt, chỉ có một chi chạy trốn tới trong hư không, khác tích càn khôn. Thái đế bỏ mình, ta cũng bỏ mình, không có nhục thân, ta cùng hắn đã không còn là tạo vật chủ. Trong vũ trụ này, chỉ sợ chỉ có ngươi là nửa cái tạo vật chủ. Lai lịch của ngươi thực sự cổ quái, không thể nói rõ chi tiết nói chuyện sao? Tần Mục không có trực tiếp trả lời, nói, tương lai một ngày nào đó, ta sẽ từ nguyên giới lên thiên đình, khi đó chúng ta sẽ lại lần nữa gặp gỡ. Đến lúc đó thần vương sẽ minh bạch hết thảy. Cung Vân Thần Vương không hỏi tới nữa, nói, ta ân oán rõ ràng, ngươi cứu ta thoát ly khỏi tổ đình, lần này lại cứu ta rời đi thiên đình, cứu ta hai lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này là lần đầu tiên báo ân, tương lai ta sẽ lần thứ hai báo ân, sau đó chính là thanh toán xong. Tần Mục cảm khái nói, thần vương thần thức cường đại, kỳ thật chỉ cần dùng sức mạnh, liền có thể từ trong thần thức của ta biết được ta hết thảy bí mật. Nhưng mà ngươi nhưng không có động thủ, thái cổ thần vương, cũng có quân tử nhân đức chi phong sao. Ai nói quân tử cũng chỉ có thể là nam nhân, Cung Vân cười lạnh nói, bản cung chính là chán ghét những nam nhân các ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức này. Song nam đạo nữ sướng, giả mù sa mưa, thật là buồn nôn. Tần Mục có chút chột dạ, không phải nói ngươi, ta gặp người không quen, nói chính là Thái Đế cùng Thiên Đế Thái Sơ. Cung Vân chữa tốt thương thế cho hắn, đứng lên nói. Ta phải đi, thần thức của ngươi hao tổn rất lớn, mặc dù thương thế khỏi hẳn, nhưng thần thức tu vi nhất thời một lát không cách nào khôi phục. Tự mình cố gắng tu luyện cho tốt, trước khi chưa có khôi phục, đừng lại ỷ lại mạnh hiếu chiến. Coi chừng vĩnh viễn cũng vô pháp khôi phục. Tần Mục gật đầu, nói. Cung tiên sinh có tính toán gì không? Ngươi gọi ta cung tiên sinh. Cung Vân buồn cười, cười nói. Vì sao gọi ta tiên sinh? Tần Mục nói. Gặp quân tử mà xưng tiên sinh. Ngươi là quân tử, xứng đáng tiên sinh xưng hô. Cung Vân lắc đầu, cười nói. Ta cũng không tính là loại hảo nhân quân tử kia. Bộ thân thể này tư chất rất kém cỏi, ta có thể sẽ thả. Nàng tự do. lát nữa sẽ xóa đi ký ức trong khoảng thời gian này của nàng. Ta sẽ lại chọn một người tư chất cực giai tá sinh. Nàng ngẩng đầu nhìn thiên hà thiên ngoại tinh không, buồn bã nói. Thế gian này đã không có tạo vật chủ, ta cũng nên bỏ qua vinh quang tạo vật chủ, hảo hảo sống sót. Năm đó, ta là Tam Vương, sau này trùng sinh, ta cũng sẽ là tồn tại mạnh nhất thế gian. Nàng lộ ra dáng tươi cười. Nếu như tương lai, ngươi gặp được một nữ tử danh khắp thiên hạ, nắm giữ đại quyền, lại họ Cung, đó nhất định là ta. Ta sẽ vứt bỏ hết thảy, ôm thời đại này, trở thành một viên sáng ngời nhất trong quần tinh sáng lạn của vùng tinh không này. Tạm biệt, Mộc Thiên Tôn. Thân hình của nàng đột nhiên biến mất. Cách chương.